Bất Diệt Thần Vương, chương 255, hai nữ tranh chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn Ma Tự Đại Điện Vương Khả thề thốt phủ nhận tự cầm Thiểm Điện Thần Tiên, nhìn Từ Bất Phàm trong mắt băng lãnh. Vương Khả, Điền Chân không có khả năng gạt ta. Ngươi muốn là lại không trả ta Thiểm Điện Thần Tiên, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Từ Bất Phàm lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả, Điền Chân vì sao không thể lừa ngươi? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi chớ xía vào vì sao, hừ, ngươi đừng bức ta tự mình động thủ. Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Từ đường chủ, ngươi trước bớt giận, ngươi trước nghe ta nói. Cái kia Điền Chân, đầu hắn có mao bệnh, ngươi phát hiện sao? Vương Khả cao mày nói. Điền Chân, đầu có mao bệnh. Từ Bất Phàm nhíu mày. Đúng a, ta không biết rõ hắn nói với ngươi cái gì, nhưng ta từ Long Tiên Trấn rời đi đoạn đường này, Điền Chân cũng không ít tìm ta phiền phức. Mỗi lần đều nói phải cùng ta tâm sự, mỗi lần ta chờ hắn, hắn đều không đến. Ta đều không biết vì sao. Lần trước ở Thanh Kinh cũng phải, ta nói cho hắn Ma Tôn ở bên cạnh đây, nhưng hắn đừng nhảy nhót, có chuyện gì, có thể cùng ta tự mình tâm sự, hắn nhất định phải khuyến khích ca ca ngươi, cùng đi tìm Ma Tôn phiền phức, kết quả còn đem ca ca ngươi hại chết, ngươi biết việc này sao? Vương Khả hỏi. Từ Bất Phàm mặt đen lên, Thanh Kinh sự tình, khoảng thời gian này đã sớm truyền ra, ta làm sao có thể không biết. Ta nói cho hắn Ma Tôn ở bên cạnh, hắn còn không tin ta mang theo ca ca ngươi từ Trọng Sơn đi đánh nhau, ngươi nói, đầu hắn có phải bị bệnh hay không? Vương Khả hỏi. Từ Bất Phàm, có lời gì, không thể hào hào tâm sự, có hiểu lầm gì đó có thể tìm ta tới tâm sự à, hắn khăng khăng không? Hắn trước mấy ngày tới tìm ta cũng không biết muốn biểu diễn cái gì, một phen giày vò về sau, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, đem chính mình làm cho thổ huyết, làm cho một thân tổn thương bay mất. Ta đều không ngăn cản được, ngươi nói, đầu hắn có phải bị bệnh hay không? Vương Khả hỏi. Từ Bất Phàm, mấy ngày trước sự tình Từ Bất Phàm cũng hỏi dò, nghe được tin tức lại là Điền Chân khinh nhờn thần linh, bị trời phạt. Mẹ nó, sự tình này, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Còn có trước một lần, ngươi chỉ sợ còn chưa biết, Điền Chân chạy trước mặt chúng ta, cứ để người đánh hắn một quyền, đậu đen rau muống, loại yêu cầu này, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương Khả thần sắc quỷ dị nói. Chạy trước mặt ngươi, để cho người ta đánh hắn một quyền. Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Đúng, chính là để cho nàng đánh. Vương Khả chỉ công vi nói. Không sai, hắn để cho ta đánh hắn một quyền, sau đó còn tự cầm chiếc đũa châm cứu. Ta đều không biết hắn muốn làm gì. Công vi gật đầu một cái. Từ Bất Phàm, Điền Chân thật chẳng lẽ đầu có bệnh. Đúng rồi, quên giới thiệu, vị này là Sắc Dục Thiên Phu Nhân. Vương Khả chỉ một bên công vi nói. Sắc Dục Thiên Phu Nhân. Cái này nương nương khang. Từ Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói. Đánh rắm, Vương Khả, ngươi đừng nói lung tung, ta và Sắc Dục Thiên không quan hệ. Ta tướng công là giới sắc, không phải Sắc Dục Thiên. Cung Vi trừng mắt nhìn Vương Khả. Một dạng, ta đây không phải là vì để Từ Bất Phàm lý giải là ai chăng? Vương Khả lập tức giải thích nói. Hừ, Cung Vi trừng mắt nhìn Vương Khả. Từ Bất Phàm lại lật tay lấy ra một cái truyền đơn trang, thực sự là Vương Khả tuyên truyền cái kia truyền đơn trang. Truyền đơn trang bên trên có thánh tăng giới sắc chân dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Bất Phàm nhìn một chút truyền đơn trang, quay đầu nhìn về phía một bên thánh tăng. Ngươi kêu giới sắc là hắn tướng công, A-di-đà Phật, hiểu lầm. Bất Giới Hòa Thượng lập tức khẽ run rẩy. Cái này cọp cái tướng công, nói đùa cái gì, đánh rắm, hắn không phải giới sắc. Cung Vi trợn mắt nói. Từ đường chủ, chúng ta nói cái kia giới sắc là Sắc Dục Thiên. Vương Khả lập tức giải thích nói. Từ Bất Phàm nhìn một chút trong điện ba người, trầm ngâm một hồi. Nói như vậy, ta bắt được cái kia Sắc Dục Thiên, không phải giả. Ân, có ý tứ gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Cung Vi, Bất Giới Hòa Thượng cũng nhìn về phía Từ Bất Phàm. Hừ, vài ngày trước ta bắt một cái hòa thượng dung mạo cùng Sắc Dục Thiên giống như đúc, ta còn tưởng rằng là Sắc Dục Thiên mất trí nhớ, dò xét một lần hắn, kết quả, hắn một nói thẳng mình là hòa thượng. Xem ma giáo đệ tử vì thù khấu. Giống như học Sắc Dục Thiên hô cái gì đại uy thiên long, kết quả yếu đuối, vừa đẩy liền đổ, hắn thật là Sắc Dục Thiên. Từ Bất Phàm híp mắt nói, ta tướng công bị ngươi bắt, ngươi đem hắn thế nào? Cung Vi lập tức trừng mắt cả giận nói, bớt giận, cung điện chủ, chúng ta hào hào nói, hào hào trò chuyện, có chuyện nói rõ ràng. Vương Khả lập tức ngăn lại muốn nổi giận Cung Vi. Từ Bất Phàm biểu tình kinh ngạc nhìn về phía trước mắt Cung Vi. Ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Vị này là Thiên Lang Tông Nam Lang Điện Chủ Cung Vi, cung điện chủ. Trong sáng nương môn, không, trong sáng nữ nhân. Vương Khả giải thích nói. Thiên Lang Tông, cái kia 800 năm đều cho tới bây giờ không lộ diện Nam Lang Điện Chủ. Từ Bất Phàm kinh ngạc nói, hai vị bớt giận, có chuyện nói rõ ràng, nói rõ ràng. Chúng ta là tới giải quyết vấn đề, không phải đến gây mâu thuẫn. Vương Khả lập tức ngăn cản hai nữ trừng mắt nhìn Vương Khả, người mẹ nó, rốt cuộc là chính đạo đệ tử hay là ma đạo đệ tử a, đứng bên nào a Tử Đường chủ, ngài nói đi, giới sắc đại sư, không, sắc dục thiên bị ngươi bắt. Vương Khả hiếu kỳ nói, không sai, là trong tay ta. Chấm, Từ Bất Phàm bình tĩnh nói, vậy ngươi định làm như thế nào hắn? Vương Khả hiếu kỳ nói, nguyên lai chỉ cho là lớn lên giống sắc dục thiên, chuẩn bị nhường hắn nghe lời, giả mạo sắc dục thiên, làm việc cho ta, kết quả thật đúng là sắc dục thiên, ha ha, cái này thế gian sự tình thật đúng là kỳ diệu. Từ Bất Phàm biểu tình cổ quái nói, ngài có nghĩ tới hay không, sắc dục thiên bây giờ bị toàn bộ ma giáo truy nã. Ngài nếu như thu lưu sắc dục thiên, sẽ bị ma tôn bọn họ căm thù. Sẽ chọc tới phiền phức, Vương Khả hỏi, hừ, không để người ta biết không được sao? Ai sẽ nói ra, Từ Bất Phàm khinh thường nói, ta sẽ nói ra a, Vương Khả một bên nói ra. Từ Bất Phàm, ngươi cái này không biết xấu hổ, ngươi tự tìm cái chết a, cái gì đều cùng ta đối nghịch. Mắt thấy Từ Bất Phàm muốn nổi giận, Vương Khả lập tức kêu lên. Không chỉ có ta, ngươi xem, vị này thánh tăng, còn có vị này cung điện chủ, bọn họ cũng sẽ nói ra. Từ Bất Phàm nhìn về phía hai người cung vi thần sắc như thường. Một bên thánh tăng lại biến sắc. A-di-đà Phật, người xuất gia sẽ không nói ra đâu, các hạ không cần nhìn lấy ta. Chấm, Vương Khả, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Từ Bất Phàm mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đường chủ, ngài xem, ta có một đề nghị, dạng này, tốt với ta, đối tốt với ngươi, đối cung điện chủ tốt, đối thánh tăng tốt, chúng ta bốn người đều tốt đề nghị, các ngươi nhìn một chút như thế nào? Vương Khả nói ra, a, ba người nhìn về phía Vương Khả. Dạng này, sắc dục thiên đối với ngươi mà nói, nhưng thật ra là cái khoai lang bỏng tay. Cái kia có thể hay không dùng cái này khoai lang bỏng tay đổi chút gì đâu. Vương Khả nhìn về phía Từ Bất Phàm, đổi cái gì? Từ Bất Phàm hiếu kỳ nói, Thiểm Điện Thần Tiên a, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi tìm đến Thiểm Điện Thần Tiên, một tay giao tiền một tay giao hàng, không, một tay giao người một tay giao tiên, ngươi được chỗ tốt, giải quyết khoai lang bỏng tay, làm sao? Vương Khả mong đợi nói. Thiểm Điện Thần Tiên quả nhiên ở ngươi cái này. Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Đừng, Từ Đường chủ, Thiểm Điện Thần Tiên có ở đó hay không ta cái này không nói trước. Ngươi ném Thiểm Điện Thần Tiên, lại không khóa chuyện ta, cũng không phải ta từ trong tay ngươi trộm Thiểm Điện Thần Tiên. Ngươi không thể do ta a, ta là vô tội a. Vương Khả vội vàng rửa sạch hiềm nghi. Từ Bất Phàm mặt lạnh lấy nhìn về phía Vương Khả. Ngài đừng nhìn như vậy ta, ta cái này cũng là giúp ngài giải quyết vấn đề a, ta biết Thiểm Điện Thần Tiên ở đâu, ta phụ trách giúp ngài tìm đến, một tay giao người, một tay giao tiên, làm sao? Ngài giải quyết một cái khoai lang bỏng tay, lại tìm về thất lạc nhiều năm bảo bối. Nhất tiễn xong điều a, Vương Khả khuyên nhủ, hừ, sắc dục thiên đối với ta là khoai lang bỏng tay, đối với ngươi thì không phải. Từ Bất Phàm trợn mắt nói, ai, ngươi liền nói đúng, Vương Khả lập tức hưng phấn nói. Từ Bất Phàm, Vương Khả quay đầu nhìn về phía cung vi, cung điện chủ, ngài nghe được A Tử Đường chủ đáp ứng ta, ta nhưng là muốn phế chín châu hai hổ lực lượng, hoa thiên đại giới, mới đưa sắc dục thiên, không, mới đưa giới sắc đại sư đổi lại. Ngươi cần phải nhớ trước ngươi cam đoan, chỉ cần ta đem giới sắc đại sư trói lại khuê phòng của ngươi, ngươi liền phụ trách ở liên minh chính đạo phù hộ ta, không, bảo hộ ta. Chấm, một bên Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi có ý tứ gì? Đem sắc dục thiên trói đến cái này nương nương khang, không, dầu cá chê đại hán nữ tử khuê phòng, làm gì, chín châu hai hổ lực lượng, thiên đại giới, cung vi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, người cái này không biết xấu hổ, bản thân chụp người khác đồ vật không thể không trả lại thời điểm còn có mặt mũi nói quý giá như vậy. Cung điện chủ, ngươi tổng không thể nói không giữ lời a, ngươi quản ta làm sao làm được, ta đem giới sắc đại sư trói đến cấp ngươi không được sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta nếu không cùng Từ Đường chủ đổi giới sắc đại sư tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Ta ở cứu hắn mệnh a, ngươi sao có thể không gật đầu đâu. Ngươi xem một chút, thánh tăng còn đang làm chứng kiến đâu. Còn có, ma giáo đường chủ cũng tại nhìn xem đây, ngươi cũng không thể để ma giáo nhìn chính đạo chê cười a, Vương Khả lập tức thúc giục nói. Bất giới hòa thượng mặt đen lên, ai cho ngươi làm chứng kiến? Các ngươi muốn hỏng việc đạp đồ đệ của ta, ta còn muốn cho các ngươi làm chứng kiến. Từ Bất Phàm biểu tình một cỗ vẻ cổ quái, cuối cùng minh bạch Vương Khả vì sao có thể ở chính đạo lăn lộn phong sinh thủy khởi, liền cái này không biết xấu hổ mà nói, hắn làm sao có mặt nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, trước đem người trói đến, để cho ta động phòng trước. Cung Vi trợn mắt nói. Vương Khả nhìn về phía Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm trong lòng một trận cổ quái, người tám chữ này Hồ Đại Hán nữ tử, muốn cùng Sắc Dục Thiên động phòng. Mẹ nó, Sắc Dục Thiên đến cùng tạo cái gì nghiệt a, có thể là có thể, nhưng, trước đem Thiểm Điện Thần Tiên đưa ta. Chấm, Từ Bất Phàm nói ra. Trước giao người, trước giao tiên, hai nữ một điểm không cho, để Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Hai vị, một tay giao người, một tay giao tiên a, đánh rắm, người lại không ở nơi này, ta từ chỗ nào cho ngươi biến người đi. Thiểm Điện Thần Tiên trước cho ta. Chấm, Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Vương Khả, đừng nghe hắn, vạn nhất nàng là gạt chúng ta đâu. Nàng căn bản cũng không có bắt được ta tướng công đâu. Cung Vi lập tức ngăn lại nói. Nếu không, chúng ta chờ ngươi. Từ đường chủ, ngươi đi lấy người. Ta cũng đi lấy Thiểm Điện Thần Tiên, Thiểm Điện Thần Tiên cũng không ở bên người a, Vương Khả khuyên nhủ. Ha ha, ngươi là không tin ta. Chấm, Từ Bất Phàm mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Không phải, chiêu này giao tiền một tay giao hàng, là giữa các hàng quy củ a, Vương Khả cười khổ nói. Không tin thì thôi, ngươi không cho ta Thiểm Điện Thần Tiên, ta trở về thì giết Sắc Dục Thiên, dù sao Thiểm Điện Thần Tiên ta cũng không vội. Từ Bất Phàm lập tức vô lại nói. Không thể a, Từ đường chủ, không mang theo chơi như vậy a, Vương Khả lo lắng nói. Lão nương, chỉ thích như vậy. Từ Bất Phàm không buông tha nói. Mẹ nó, muốn giết ta tướng công, ta trước tiên đánh chết ngươi. Cung Vi lập tức vén tay áo lên. Hai vị, hào hào nói, hào hào nói. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Mẹ nó, thật tốt một sự kiện, hai người các ngươi nữ làm sao khó chơi như vậy đâu. Hai nữ không ai nhường ai, lại ở bầu không khí khẩn trương nhất thời điểm, một cái vương gia đệ tử xông vào đại điện. Gia chủ quốc sư mang theo Chu Vương, đã đến trấn ma tự bên ngoài, muốn chúng ta mở cửa nghênh đón. Cái kia vương gia đệ tử nói ra, quốc sư cùng Chu Vương đến, không gặp không gặp, không có nhìn chúng ta nơi này đang bận sao. Vương Khả buồn bực nói, ta ở điều tiết hai cái đàn bà đanh đá đánh nhau đây, đều muốn không giúp được ngươi để cho ta mở cửa nghênh đón. Nói đùa cái gì, Vương Khả, ngươi lúc trước không phải nói, không gặp quốc sư cùng Chu Vương, không tốt lắm sao? Vạn nhất bọn họ ồn ào, chẳng phải là, thánh tăng cao mày nói, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, đích xác thực sự là phiền phức a, bất giới hòa thượng, ngươi tới cản bọn họ một cái hai, ta đi ra ngoài một chút sẽ trở lại. Vương Khả lập tức nói, bất giới hòa thượng, chấm chấm, hai cái nguyên anh cảnh đại lão, ngươi để cho ta một cái tay trói gà không chặt hòa thượng đi chặn đường. Ngươi nghĩ như thế nào a, Từ đường chủ cung điện chủ, khẳng định có vẹn toàn đôi bên biện pháp, trước hết chờ một chút, các ngươi đừng có gấp, cùng lắm thì ta và cung điện chủ cùng một chỗ theo Từ đường chủ đi lấy người. Chớ nóng vội, chớ nóng vội, chờ ta trở lại. Vương Khả trấn an hai nữ nói, hừ, hai nữ hừ lạnh một tiếng, tạm thời yên tĩnh, nhưng, hai bên còn là lạnh lẽo nhìn lấy hai bên. Hiển nhiên lúc nào cũng có thể lại bạo khởi hỏa. Bất giới hòa thượng, nơi này nhờ vào ngươi a, Vương Khả nói một câu. Quay đầu, Vương Khả chạy ra trấn ma tự, đi ra đón tiếp quốc sư cùng Chu Vương đi qua. Cách chương.